Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2957, chương 2962, 18 ban đổi chủ. 1. Thật đáng sợ, rốt cục có người lên tiếng, không khỏi kinh hãi mở miệng nói, xác thực, tình cảnh này, thật sự là thật đáng sợ, quả thực đáng sợ có chút khiến người ta ngạt thở. Làm sao có thể sẽ đáng sợ như thế? Gia hỏa này, đến cùng là làm sao làm được? Hắn đối mặt, thế nhưng là Lâm Chi Sơ. Đường đường thực hồn cảnh 9 tầng cao thủ A. Dạng này yêu nghiệt, cho dù là đồng dạng thực hồn cảnh 9 tầng đều không phải là đối thủ của hắn A. Hắn muốn chém giết thực hồn cảnh ngũ trọng. Cái kia cùng chơi giống như... Đừng nhìn thực hồn cảnh ngũ trọng yêu nghiệt rất mạnh, nhưng là cái này thực hồn cảnh 9 tầng yêu nghiệt càng mạnh. Tuy nói một kích này chỉ là Lâm Chi Sơ tùy ý nhất kích, nhưng một kích này cũng không phải là cái gì người đều có thể ngăn cản được. Huống chi Hạ Minh một cái chỉ là hư hồn cảnh thất trọng thực lực. Hư hồn cảnh cùng thực hồn cảnh ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Cứ việc Hạ Minh có thể chém giết thực hồn cảnh cao thủ, nhưng cũng không nên liền thực hồn cảnh ngũ trọng cao thủ đều có thể chém giết a. Thế nhưng là đâu? Hạ Minh thì hết lần này tới lần khác đỡ được. Gia hỏa này, còn là người sao? Bên trong rất nhiều đệ tử căn bản không hiểu Hạ Minh chân thực chiến lực. Cũng không biết Hạ Minh thực lực đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Bởi vậy bọn họ mới sẽ lộ ra như thế kinh sợ. Ngạo Vô Song bọn người thì là ở một bên khẩn trương nhìn lấy tình cảnh này. Kiến thức đến Hạ Minh cường hãn một màn, bọn hắn cũng đều biết, mình cùng Hạ Minh ở giữa đã sinh ra một đạo không thể vượt qua hoành câu. Hạ Minh là càng chạy càng xa, mà bọn họ khoảng cách Hạ Minh cũng là càng ngày càng xa. Gia hỏa này, cách đó không xa Lạc Thiên Kiêu cũng là trong lòng run lên. Nhìn trước mắt Hạ Minh, sinh ra một tia dị dạng thần sắc. Tại trước kia thời điểm, hắn không gì sánh được cao ngạo. Lại Hạ Minh một chiêu đem hắn lòng tin đánh thành phấn vụn thời điểm. Hắn thì ý thức được Hạ Minh cùng hắn ở giữa chênh lệch. Mà bây giờ nhìn tới, loại này phát giác đã càng ngày càng xa. Mặc dù hắn như thế nỗ lực, thế nhưng là cùng trước mắt cái này phi nhân loại so ra, vẫn là có chênh lệch rất lớn, thật đúng là đáng sợ. Cái này biến thái chân thực chiến lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Một bên Trần Thiên Tuyệt cũng là bị Hạ Minh cho kinh hãi đến. Nhịn không được há hốc mồm, tại sao ta cảm giác, cái này còn không phải Hạ Minh toàn bộ chiến lực? Tựa hồ gia hỏa này còn có lưu chỗ trống. Ngươi quên đến hắn rời núi lấp biển cùng hô phong hoán vũ chỉ có thể sao? Một bên Tiêu Chiến hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đúng, Trần Thiên Tuyệt nghĩ đến cái gì? Hít sâu một hơi, sợ hãi thán phục nói ra, gia hỏa này, thật đúng là khủng bố. Ta cảm giác, nếu là hắn đến hư hồn cảnh 9 tầng thậm chí thực hồn cảnh nhất trọng, liền có khả năng cùng Lâm Chi Sơ so sánh. Hạ Minh thoáng cái ngăn trở Lâm Chi Sơ công kích, có thể nói là kinh diễm tuyệt luân. Vô luận Hạ Minh xuống tràng như thế nào, nhưng là Hạ Minh chiến lực đã chinh phục tại chỗ tất cả mọi người. Chí ít tại tràng bên trong, không có người nào có thể cùng bây giờ Hạ Minh so sánh với. Bên trong chiến trường, Hạ Minh chậm rãi thu hồi chính mình quyền đầu, lạnh nhạt đứng trong hư không, cùng Lâm Chi Sơ lẫn nhau đối mặt. Lâm Chi Sơ cũng là kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hiển nhiên hắn cũng không ngờ rằng, bây giờ Hạ Minh vậy mà có thể ngăn cản được hắn một chiêu này. Tuy nói, hắn một chiêu này cũng không có quá lực lượng cường đại, nhưng cũng không phải bình thường thực hồn cảnh ngũ trọng cao thủ có thể ngăn cản được. Có thể Hạ Minh trực tiếp lấy thứ nhất chính diện tư thái đánh nát hắn công kích. Loại tình huống này, thật sự là có chút vượt quá hắn dự liệu. Lâm Chi Sơ không có sinh khí, ngược lại là nhiều hứng thú đánh đo một cái Hạ Minh. Cười tủm tỉm nói, không nghĩ tới, ngươi còn có mấy phần bản sự, trách không được dám như thế khiêu chiến ta. Có điều, đây bất quá là ta tiện tay nhất kích thôi, cũng không biết ngươi đến đón lấy có thể hay không chống chọi được ta công kích. Ông, Lâm Chi Sơ cũng không do dự, thể nội lực lượng bành trướng mà ra, lực lượng đáng sợ dung chuyển ra, chấn động hư không. Bên trong thiên địa học viên nhìn thấy một màn này, cũng đều là không khỏi kinh hãi, rung động không thôi, cái này người mù, Lâm Chi Sơ bão nổi, chúng người cũng đã phát giác được Lâm Chi Sơ tức giận. Một đạo thanh âm trầm thấp theo bên trong thiên địa vang vọng, đáng sợ uy áp buông xuống, đó là thực hồn cảnh 9 tầng uy áp, một số thực lực yếu kém người. Toàn bộ đều là phanh phanh lui lại, sợ bực này chiến đấu ảnh hưởng đến bọn họ. Ha ha, một đạo tiếng cười khẽ theo cái này bên trong thiên địa vang vọng. Vô số người đều là hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Sau đó tại cái này trong hư không có một cái bóng mờ đứng lơ lửng trên không. Người đến là một tên thanh niên, tại cái này ánh mặt trời chiếu xuống. Có một trương tuấn mỹ mặt xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Bất quá tại trương này tuấn mỹ trên mặt lại là toát ra một tia tà tiếu. Thanh niên mặc một bộ thêu lục văn trường bào, hắn vào tay ôm cánh tay, giờ phút này đang đứng trong hư không, giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt Lâm Chi Sơ. Trong đôi mắt toát ra một chút khinh miệt cùng lãnh khốc. Người thanh niên này rõ ràng là truyền thuyết bên trong Vương Tự Tại, mà Vương Tự Tại cũng tự nhiên là thần phủ cảnh cao thủ. Ngày xưa, Vương Ngự Tại đến đây, ngăn cản Lâm Chi Sơ chém giết hắn, mà Hạ Minh cũng đồng dạng là đáp ứng Vương Từ đang trợ giúp luyện chế một cái thần du đan. Thần du đan, một cái có thể tòng thần phủ cảnh đột phá thần du cảnh đan dược. Bực này đan dược đã là đế phẩm trình độ, Hạ Minh luyện chế cũng chỉ có thể xem vận khí, có chút cố hết sức, bởi vì hiện tại hắn còn không phải đế phẩm luyện đan đại sư. Nếu là hắn trở thành đế phẩm luyện đan đại sư, như vậy luyện chế thần du đan thì đơn giản nhiều, dù sao cái này thần du đan cho dù là tại đế phẩm bên trong, đều là thuộc về tương đương cực phẩm đan dược. Hạ Minh cũng không nghĩ tới, vào lúc này, Vương Tự Tại lại là xuất hiện lần nữa, lại là ngươi. Lâm Chi Sơ nhìn đến Vương Tự Tại thời điểm, trong mắt bùng lên ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Lâm Chi Sơ, thời gian 2 năm còn chưa tới, ngươi liền muốn đánh phá ngươi lời hứa à? Vẫn là nói ngươi phát giác được uy hiếp, muốn hiện tại đem Hạ Minh mạt sát, đối với mình không tự tin. Vương Tự Tại khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười nhìn lấy Lâm Chi Sơ. Tựa hồ là đang xem thường Lâm Chi Sơ. Lật lọng, Lâm Chi Sơ cũng là bị Vương Tự Tại câu nói này cho chọc giận. Hừ, Lâm Chi Sơ lạnh hừ một tiếng, cho dù là đang cho hắn 100 năm, hắn cũng không phải đối thủ của ta, đã còn có thời gian 1 năm. Vậy ta thì nhiều để hắn sống 1 năm, hy vọng hắn có thể hoàn hảo không chút tổn hại sống cho đến lúc đó. Lâm Chi Sơ thân hình nhất động, chính là rời đi nơi này, bởi vì hắn biết, có Vương Tự Tại tại, hắn không có khả năng chém giết Hạ Minh, mà lại, Vương Tự Tại cũng sẽ không giết hắn, bởi vì đây là một loại ăn ý. Vương Tự Tại nhấp nhô nhìn lấy Lâm Chi Sơ rời đi. Đôi mắt chỗ sâu có một vệt âm lệ lóe lên liền biến mất. Sau đó thân hình nhất động, chính là rơi vào Hạ Minh bên người. Vương Từ đang cười cười nói, Hạ Minh học đệ, 1 năm không thấy, gần đây vừa vặn rất tốt. Hạ Minh thu hồi thân thể phía trên khí tức, cười nhìn trước mắt Vương Tự Tại. Ha ha nói, đa tạ học trưởng, học đệ tiến đến còn tính là không tệ. Học đệ, người thật đúng là lợi hại a. Lúc này mới thời gian 1 năm, thì tu luyện tới mức độ này, ngược lại là có chút vượt quá ta đoán trước. Vương Tự Tại tỉ mỉ đánh đo một cái Hạ Minh, lúc này mới tán thưởng mở miệng nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.